Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, thẩm vấn. Oanh long long, chấm ngoặc kép, mấy trăm đạo kiếm mang rốt cục rơi xuống. Tức khắc sức mạnh cường hãn nổ tung, nhường toàn bộ sơn cốc mặt đất liền phảng phất bị cày một lần. Vô số hoa thảo thụ mộc, vô số bùn đất cát đá, toàn bộ đều bị nhấc lên trên trời. Ha ha ha ha, Trần Thư, lần này ta xem ngươi còn không chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Liêm đắc ý cuồng tiếu. Bất quá một câu lời còn chưa nói hết, hắn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Hai mắt trừng trừng không thể tin nhìn về phía dưới. Chỉ thấy tại vô số cuồng bạo năng lượng bao phủ xuống. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt đứng chắp tay. Hắn trên người khuếch tán ra từng đạo sóng âm. Thế mà trực tiếp đem chung quanh cuồng bạo năng lượng ngăn khuất bên ngoài. Không có một tơ một hào có thể đi vào. Đương nhiên chớ nói chi là làm bị thương hắn. Cái này không khả năng. Tống Liêm cả kinh trái tim đều kém chút ngưng đập. Hắn vận chuyển nhân ma huyết mạch sau đó. Thực lực thế nhưng là cũng đã tăng lên tới hoàng võ cảnh bát trọng. Làm sao có thể vẫn là không đả thương được đối phương? Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn đến ngươi cũng đã kỹ cùng. Đã như vậy tiếp xuống tới nên ta. Tô Hạo Thần nhàn nhạt vừa nói. Mi tâm một cái đồng hoàng sắc linh đang bỗng nhiên bay ra. Lơ lửng tại hắn lòng bàn tay phía trên. Đương đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần thậm chí không có toàn lực thôi động bát phương chấn vực chung. Mà là liền để hắn lấy linh đăng trạng thái. Tại trên lòng bàn tay không ngừng lay động. Dập dờn ra nguyên một đám hơi có vẻ thanh thúy tiếng chuông. Tiếng chuông không ngừng khuếch tán. Đem chung quanh cuồng bạo năng lượng tách ra. Sau một khắc, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên bắn lên. Trực tiếp xông phá cuồng bạo năng lượng. Bắn về phía Tống Liêm. Thánh binh, làm sao có thể, người một cái đan võ cảnh võ giả. Làm sao có thể nắm giữ thánh binh? Người rốt cuộc là người nào? Tống Liêm hoảng sợ biến sắc. Giống thánh binh dạng này bảo bối. Bình thường đều chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực mới có thể nắm giữ. Hơn nữa coi như là ở những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực bên trong. Thánh binh cũng là nắm giữ ở cao tầng trong tay. Đồng dạng tình huống dưới vãn bối đệ tử. Căn bản không có khả năng nắm giữ. Cho nên Tống Liêm vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Giống Tô Hạo Thần dạng này một cái người trẻ tuổi. Trong tay thế mà nắm giữ thánh binh. Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là vị nào đỉnh tiêm võ tổ. Thậm chí là tông sư con cháu hay sao? Tống Liêm lập tức mặt đều xanh. Bản thân nằm vùng mấy tháng. Làm sao lại không phát hiện bên cạnh mình. Lại còn nằm lấy như thế một cái yêu nghiệt. Oanh! Lúc này cuồng bạo năng lượng bị triệt để tách ra. Tô Hạo Thần rốt cục vọt tới phụ cận. Từng đạo tiếng chuông trực tiếp đem Tống Liêm bao phủ. Không tốt, Tống Liêm trong lòng kinh hãi. Lập tức muốn tránh thoát tiếng chuông trói buộc. Có thể lúc này hắn mới phát hiện. Bản thân thân thể thế mà bị trấn áp lại. Cái kia từng đạo tiếng chuông xâm nhập thể nội. Thế mà khóa chặt quanh người hắn huyết mạch cùng chân nguyên. Nhường hắn khẽ động đều không thể động. Oanh! Sau một khắc Tô Hạo Thần lấn người mà tiến. Cường hãn lực quyền đột nhiên nện ở Tống Liêm ngực. A! Chấm ngoặc kép. Tống Liêm thê lương kêu thảm. Xương ngực răng rắc một tiếng đứt gãy. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào bên cạnh trên vách núi đá. Phốc! Chấm ngoặc kép. Hắn miệng phun máu tươi. Sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Thể nội ngũ tạng lục phủ liền giống như lệch vị trí đồng dạng. Vô cùng thống khổ, đầy trời cuồng bạo năng lượng tiêu tán. Trong sơn cốc an tĩnh lại, Tô Hạo Thần thu hồi bát phương chấn vực chung. Thân hình nhẹ nhàng rơi vào Tống Liêm bên cạnh. Bây giờ có thể trả lời ta vấn đề. Nói đi, các ngươi ma môn đến cùng có hay không phái người. Đi giả mạo cơ gia sứ đoàn. Kỳ thật đối với Phong Liên Nguyệt truyền tin cái này sự tình. Tô Hạo Thần trong lòng một mực có chút lo nghĩ, cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho nên hắn hiện tại liền là muốn tại Tống Liêm cái này lấy được xác minh. Khụ khụ, Tống Liêm cười khổ ho ra hai ngụm máu, vốn coi là lần này trở về có thể lập xuống đại công, được ban thưởng địa ma huyết mạch, lại không nghĩ tới hiện tại lại muốn chết ở ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Thật đúng là buồn cười. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Trả lời ta vấn đề. Chẳng lẽ ngươi lại chết trước đó? Còn muốn nếm thử ta bức cung thủ đoạn? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Không cần ngươi động thủ. Nếu đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta vẫn nghĩ thống thống khoái khoái đi chết. Không nghĩ chịu tội. Tống Liêm lắc đầu. Nếu như ngươi đối ma môn có chỗ biết, liền hẳn là biết rõ chúng ta làm việc phương pháp. Ma môn đối với chấp hành khác biệt nhiệm vụ thuộc hạ, đều có yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta ở giữa không cho phép lẫn nhau liên hệ, càng không cho phép nghe ngóng đối phương nhiệm vụ tình huống. Bằng không lập tức liền sẽ lọt vào trọng phạt. Cho nên ngươi kỳ thật từ ta nơi này, căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Ta chỉ biết rõ lần này đến đây Nam Lĩnh thú vực, trừ chúng ta bên ngoài, xác thực còn có một đội nhân mã khác. Nhưng về phần cái kia một đội nhân mã có cái gì nhiệm vụ, cụ thể lại là người nào tại thi hành nhiệm vụ, ta liền không biết. Tống Liêm mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ta chỗ biết rõ liền chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngươi thực sự không tin, cũng có thể đối ta nghiêm hình bức cung. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối phải không đến cái khác càng nhiều tin tức. Tô Hạo Thần híp híp mắt, bỗng nhiên ngồi xuống nặn ra Tống Liêm miệng, trực tiếp đem một khỏa đan dược nhét vào. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Tống Liêm kinh hãi, tức khắc cảm giác thân thể bên trong từng dòng sức thuốc hòa tan, xâm nhập thức hải, sau đó ý thức thế mà bắt đầu biến mơ hồ không rõ. Chân ngôn đan mà thôi. Yên tâm, nó sẽ không để cho ngươi có bất luận cái gì thống khổ. Ta chỉ là muốn nghe lời nói thật mà thôi. Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Cái gì? Tống Liêm có chút kinh hoàng. Chân ngôn đan, tên như ý nghĩa, chính là một loại có thể thông qua khống chế đối phương tâm thần, nhường đối phương nói thật đan dược. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Tô Hạo Thần trên người lại còn chuẩn bị loại này đan dược. Chân ngôn đan rất nhanh có tác dụng. Tống Liêm trên mặt thần sắc kinh hoàng biến mờ mịt, ánh mắt cũng trống rỗng một mảnh. Không sai biệt lắm. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, lần nữa hỏi, liên quan tới ta vừa mới vấn đề, ngươi có cái gì không có nói thật? Ta nói đều là lời nói thật. Ta xác thực không rõ ràng một đội nhân mã khác nhiệm vụ là cái gì, cũng không biết bọn họ đến cùng đều có người nào. Tống Liêm như nói mê trả lời. Tô Hạo Thần không có thất vọng, bởi vì hắn biết ma môn làm việc thủ đoạn. Tựa như Tống Liêm nói, ma môn người chấp hành nhiệm vụ thời điểm, xác thực đều là đều đội ở giữa không được hỏi thăm lẫn nhau. Trên thực tế hắn sử dụng chân ngôn đan, cũng không dự định từ Tống Liêm trong miệng nghe ngóng những tin tức này. Nghĩ một cái, Tô Hạo Thần hỏi, ngươi tại ma môn bên trong là chức vị gì? Ta là ma môn hộ pháp. Tống Liêm đờ đẫn nói. Tô Hạo Thần trong lòng suy nghĩ, hộ pháp tại ma môn bên trong, hẳn là cũng xem như bên trong cao tầng. Tại hộ pháp phía trên liền chỉ có trưởng lão, cùng ở vào quyền lực tầng cao nhất pháp vương cùng phó môn chủ. Cho nên Tống Liêm hẳn là biết rõ một chút cơ mật trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức hỏi, ngươi có nghe nói qua hay không một cái nữ nhân tên là Phong Liên Nguyệt? Phong Liên Nguyệt. Tống Liêm mờ mịt ngẫm lại, gật đầu nói, ta nghe nói qua nữ nhân này. Nghe nói là đoạn thời gian trước, ma tôn tự mình từ bên ngoài mang về. Giống như ma tôn cố ý đem nàng bồi dưỡng làm tông môn thánh nữ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình,